Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 294. Có thể ăn lá cây. Một bên khác, Lưu Tuyết Nham nhìn thấy Lý Mỹ Vân trả lời. Trong lòng tảng đá cuối cùng cũng coi như là rơi xuống đất. Ở này một nhóm liên hệ người trong, Lý Mỹ Vân là thứ hai đếm ngược cái cho hắn hồi phục. Cũng là cái thứ ba đồng ý. Này một nhóm, video người chế tác là Từ Duệ trước đã phân phó. Cần đặc thù đối xử một nhóm người. Đầu tiên, bọn họ hầu như đều là không có video chế tác kinh nghiệm người mới. Tiếp theo, bọn họ đều là sơ âm video võng trung thực người sử dụng. Cuối cùng, Lưu Tuyết nhằm mục tiêu là đem những này người mới bồi dưỡng thành có thể độc lập sáng tác video. Cũng truyền lên video người chế tác, những người này đến từ hoa hạ trời Nam Biển Bắc, mới nhìn hầu như không có cái gì điểm giống nhau, nhưng cũng là Từ Duệ mưu tính bên trong. Sơ âm video võng ngày sau phát triển kế hoạch trọng yếu một hoàn. Tỷ như Lý Mỹ Vân, Lưu Tuyết Nham căn cứ Từ Duệ ý nghĩ, cho nàng lập ra phương hướng là bày ra xuyên thục nông gia diện mạo. Đồng thời lấy chất lượng tốt bên ngoài đến biểu hiện một cái đào nguyên tiên tử giống như cảm giác. Sơ âm video võng bây giờ chính đang khuếch đại được chúng. Ngoại trừ anime liên quan ở ngoài, cái khác loại hình video cũng ở từng bước tăng nhanh, mà như Lý Mỹ Vân như vậy, có thể làm cho bận rộn thành thị người trẻ tuổi thu được tâm lý an ủi video người chế tác. Từ Duệ tự nhiên là muốn cân nhắc, càng không cần phải nói, đem đến mở Takumi ở ngoài thị trường thời điểm, những này có thể bày ra hoa hạ đặc sắc nhân văn video người chế tác, càng là sẽ phải chịu người nước ngoài yêu thích. Đây là Từ Duệ sớm bố cục, vốn là Lý Mỹ Vân nghĩ tới là tương tự dạy học video bình thường. Đem chính mình chế tác thức ăn, đặc sản những vật này phẩm quá trình hiện ra đến, nhưng Lưu Tuyết Nham nhưng cho rằng, này quá phổ thông, cứ việc đây là một cái mỹ thực phong thổ video, nhưng cũng không nên lấy đơn điệu hình thức biểu hiện. Có điều rất nhanh, Lưu Tuyết Nham liền hiểu rõ đến. Lý Mỹ Vân bản thân đối với hoa hạ truyền thống trang phục có một chút nghiên cứu, liền lập ra một cái mới kế hoạch, vậy thì là nhường Lý Mỹ Vân ăn mặc hoa hạ truyền thống trang phục. Cũng chính là hoa phục tới làm những chuyện này. Thử nghĩ một hồi, một vị cổ kính mỹ nhân, ăn mặc phản phác quy chân hoa phục, ở đồng ruộng hái quả chám, nuôi ngựa bổ củi, qua thần tiên bình thường tiêu dao sinh hoạt. Như vậy video nhất định sẽ nhường những kia ở trong thành thị lao lực bôn ba đám người cảm giác mới mẻ. Lý Mỹ Vân như hiểu mà không hiểu. Nàng đầu tiên mang theo chính mình còn ở cấp 3 đệ đệ. Bỏ ra dòng dã một tuần thời gian đến học tập video quay chụp cùng cơ bản biên tập kỹ thuật. Còn đập cái gì? Nàng đã trong lòng hiểu rõ. 4 tháng hạ tuần, cảnh, xuân, sán lạn. Lý Mỹ Vân đổi chính mình thay đổi qua, thích hợp vận động truyền thống hoa phục, mang theo đệ đệ, cầm máy chụp hình, đi tới chính mình đỉnh núi. Nàng nhường đệ đệ phụ trách nhiếp ảnh, chính mình thì lại cầm một cái giỏ trúc đi ở phía trước. Một đường tìm kiếm, thỉnh thoảng quay chụp một ít nông thôn phong quang, lại như phổ thông siêu tầm dân ca nhiếp ảnh, đi tới chỗ cần đến. Đó là một tùng xanh tươi tốt cây cối. Đây là tên là thối cỏ roi ngựa thực vật. Tuy rằng tên bên trong có thối, nhưng trên thực tế thật là một loại vanilla, có trừ phong thanh tà, lợi ẩm ướt giải độc công hiệu. Ở trên núi thuộc về mang vào trồng trọt cây cỏ. Lúc này khí trời vừa vặn, thối cỏ roi ngựa cành lá sum xuê. Lý Mỹ Vân kiên nhẫn hái trong đó mới xanh lá cây. Rất nhanh sẽ hái một cái sọt. Về đến nhà, quay chụp tiếp tục. Nàng rất quen mà đem những này thối cỏ roi ngựa lá cây đặt ở trong thùng gỗ. Châm nước, đập nát quấy, làm cho trong đó chất lỏng tràn ra. Lại dùng cái gầu loại bỏ rơi cho cặn. chỉ để lại sền sệt chất lỏng màu xanh biếc, trải hòa, sau đó đặt ở bên ngoài tĩnh trí một quãng thời gian. Chờ đến chạng vạng thời điểm, Lý Mỹ Vân mới đã đọc lại vì là thạch bình thường thối cỏ roi ngựa chất lỏng thu hồi lại. Dùng dao nhỏ nhẹ nhàng cắt ra, cắt thành to bằng bàn tay bẹp tiểu phương khối, để vào nước sạch bên trong thoáng gột rửa. Tiếp đó, Lý Mỹ Vân lấy hai khối loại này thối cỏ roi ngựa chế tác đậu hũ đông, đem cắt thành điều hình, bỏ vào trong cái mâm, lại vẩy lên hành gừng tỏi, muối, giấm, nước tương, cùng với xuyên thục nhà nhà đều có dầu ớt cùng hoa tiêu dầu. Cuối cùng, Lý Mỹ Vân cầm lấy chiếc đũa, tao nhã mà mềm mại địa ăn một điểm, liền kết thúc cuối cùng quay chụp. Những thứ này đều là nàng qua đi thường thường làm, bởi vậy quay chụp lên không chút nào dáng vẻ kịch cỡm. Cực kỳ tự nhiên, cho tới nay một bàn món ăn, tự nhiên đã biến thành buổi tối người một nhà ăn cơm món ăn kèm. Quay chụp sau khi hoàn thành, nàng lại cùng đệ đệ bắt đầu rồi biên tập công tác. Không giống một ít mỹ thực blogger yêu thích một bên giải thích một bên chế tác, nàng toàn bộ hành trình không có thu nhận chính mình âm thanh, chỉ có chim nhỏ nhóm thanh âm kỳ kỳ cha cha làm tô điểm. Hơn nữa một ít du dương dân tộc cổ vui cười làm bối cảnh âm nhạc. Toàn bộ video tràn ngập một loại đào nguyên hương giống như cảm xúc. Cái video này nàng không có vội vã truyền lên, mà là trước tiên phân phát Lưu Tuyết Nham chấn. Lưu Tuyết Nham lúc này vừa làm xong lập tức liền muốn phát ra vườn ngôn từ, chuyên đề quảng cáo, liền thu được Lý Mỹ Vân video. Hắn sau khi xem xong, thở dài một tiếng, loại này điềm tĩnh mỹ hảo điền viên sinh hoạt, xác thực lôi kéo người ta ngóng trông. Mặc dù biết chân thực nông gia sinh hoạt đại khái sẽ không như thế tao nhã, nhưng mọi người như cũ sẽ đồng ý tin tưởng những này sự vật tốt đẹp. Từ xưa tới nay, quy ẩn điền viên chính là người Hoa một cái tâm nguyện. Rất nhiều thi nhân cũng ca qua điền viên sinh hoạt, mà giờ khắc này, Lý Mỹ Vân video chính là thể hiện rồi như vậy quang cảnh. Lâu ở lồng chim bên trong, phục đến phản tự nhiên, thoáng thu dọn tâm tư, hắn liền cho Lý Mỹ Vân phát sinh hồi âm. Lưu Tuyết Nham, cái video này làm rất tốt a, đặc biệt là bối cảnh âm nhạc sử dụng, lập tức liền làm cho cả video cách điệu cao lên. Dây mạc một đầu khác, Lý Mỹ Vân nhìn thấy Lưu Tuyết Nham khen, cũng có chút thật không tiện. Lý Mỹ Vân, cảm tạ đại đại trợ giúp, vậy ta liền như vậy truyền lên. Lưu Tuyết Nham, có thể, tài khoản của ngươi chuẩn bị xong sao? Lý Mỹ Vân, Lý Mỹ Vân ở cùng Lưu Tuyết Nham xác nhận xong sau khi liền đem cái video này áp chế truyền lên, mà nàng ở sơ âm video võng tài khoản gọi là Lý Thất Bảy, bởi vì nàng ở phụ thân mạch này mấy huynh đệ con cái bên trong đứng hàng thứ 7. Từ nhỏ đã có cái tiểu thất nhũ danh, cái này gọi là có thể ăn lá cây. Video vừa mới bắt đầu 2,3 ngày còn không người nào click, nhưng rất nhanh, bởi bìa ngoài Lý Mỹ Vân gò má thực sự quá đẹp đẽ, rất nhiều người nhìn bìa ngoài điểm đi vào, lại bị nội dung hấp dẫn. Ở một tuần lễ sau, cái này khu sinh hoạt video đã có hơn 20 vạn click, tiến vào phân khu bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Bởi đặc biệt nội dung, thêm vào đẹp đẽ Lý Mỹ Vân, rất nhanh bắt được đại chúng nội tâm. Lý Thất Bảy, cái này tài khoản fan cấp tốc đến 5 vạn. Lý Mỹ Vân lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai như vậy chất phác đơn giản nông gia sinh hoạt, cũng có rất nhiều người yêu thích, thậm chí rất nhiều người đều đồng ý thử nghiệm như vậy sinh hoạt. Nàng bắt đầu sinh có hay không muốn ở nhà hương ý nghĩ, nhưng còn không vội vã làm quyết định, Lý Mỹ Vân liền bắt đầu chuẩn bị một kỳ video. Cùng lúc đó, Lưu Tuyết Nham bên này, ở Lý Mỹ Vân sau khi cái cuối cùng cho hắn hồi âm người chế tác video cũng đã phát biểu đi ra. cùng đi Tiểu Thanh Tân con đường Lý Mỹ Vân không giống. Cái video này người chế tác đi chính là dễ gần con đường. Lưu Tuyết Nham mở ra video, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.